Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2434, chương 2434, kinh khủng đại yêu. Cái kia tấm võng lớn màu xanh lam, phô thiên cái địa, bao phủ ở mười mấy đào tẩu tên trên người một khắc kia. Đột nhiên toát ra gai mũi khói xanh, suy suy suy. Bị lưới lớn bao phủ ở mười mấy tên, thân trên, lên, dĩ nhiên trực tiếp hư thối lên, cả người hét thảm thiết điên cuồng lấy, lại nhanh chóng biến thành huyết thủy. Người thật to gan, cũng dám ở ta Âm Dương Đạo cung quản hạt ranh giới đổ thành. Người chán sống, Lý Long Thiên dùng rằng đứng dậy, lồng ngực chỗ vết thương vẫn là đáng sợ như vậy. Nhưng là mặt của hắn sắc lại càng thêm sâm nghiêm ngặt, làm người run sợ, rầm rầm hưu. Cùng này đồng thời, Lam Tứ Hải đám người cũng là lần lượt chạy tới, chứng kiến trước mắt một màn này chi về sau, từng cái thân thể đều là không chỉ lắc lư. Hung thủ này quá gan to bằng trời nữa à, cả người bốc lấy máu tươi màu đen, cái kia hổ đầu hổ não tiểu gia hỏa sớm thành một người toàn máu, mà hậu thân tử ầm ầm bạo tạc, huyết nhục nổ bay. Các ngươi rời đi trước. Diệp Lăng cảm giác được có cái gì không đúng, phi thẳng đến phía sau Lam Thiên Quốc cả đám lãnh đạm nói đạo. Những thứ này người sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Loại này địa phương là có thể thiếu đối đãi liền thiếu đối đãi, bọn họ cũng không nguyện ý nhiều ở chỗ này. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm Lam Thiên Quốc một đám cường giả tất cả trốn đi chi về sau. Cái kia nổ tung huyết vụ trung ương một đạo quỷ dị thân ảnh, chậm rãi đi ra, nhất đôi to lớn cánh, chậm rãi chớp động. Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên con ngươi đều là hơi đông lại một cái. Cái này người, chữ không cao, cũng chính là 1 mét tả hữu. Cả người da thịt thành tiên một loại thiên lam sắc, hơn nữa da thịt trên, lên, còn có từng đạo văn lộ. Văn lộ làm cho một loại khí tức quỷ dị. Cái này cả người thiên lam da hỏa khuôn mặt lên, càng là dài từng cây một râu, phảng phất điện quang đồng dạng tại nhẹ nhàng rời đi. Thân về sau, nhất đôi to lớn lam sắc cánh chậm rãi phe phẩy. Cả người làm cho một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Trọng yếu hơn chính là tu vi của hắn rõ ràng là thần thiên hậu kỳ. Như thế nhất tôn nhân vật đáng sợ, Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên nếu muốn ngăn lại hắn cơ hồ là không thể. Kiệt kiệt, thực sự là làm không minh bạch, Âm Dương Đạo cung dĩ nhiên phái tới như thế hai cái phế vật. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt, bổn tọa còn có thể giết toàn bộ thành trì, nhưng về sau lại bà đem hai người các ngươi cắn nuốt mất rồi. Có thể ta thì có thể đột phá đến thần linh cảnh giới a, đến rồi khi đó ta liền tiêu dao tự tại. Ha ha, cái này thấp bé lam sắc đại yêu đột nhiên thấp giọng gào thét một tiếng, thanh âm lành lạnh. Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên khuôn mặt sắc nhanh chóng âm trầm xuống. Lần này nhiệm vụ phảng phất rất vướng tay chân a, một cái không cẩn thận có thể thì có nguy cơ tử vong. Người cái này gan to bằng trời ra hỏa, thật to gan. Nơi này chính là Âm Dương Đạo cung đất quản hạt, coi như ngươi là thần vương cũng phải chết, ngoan ngoãn đầu hàng cùng ta trả lời cung. Lý Long Thiên sâu hấp một hơi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, tu vi không đủ, bối cảnh tới góp, hắn hiện tại cảm giác mình có thể làm liền chỉ có bao nhiêu thôi. Nhiệm vụ không hoàn thành, bọn họ trở về cũng phải bị trừng phạt, cái loại này kết quả cũng là khó có thể chịu đựng. Đầu hàng, ha ha, tốt, sẽ nhìn một chút người có thể hay không ngăn trở ta sát lục đi. Đột nhiên cái này lam sắc đại yêu điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau cánh khổng lồ bỗng nhiên huy động, thân ảnh hướng Lý Long Thiên rít gào đánh tới. Phốc phốc phốc, từng đạo khí bạo thanh âm vang lên. Lý Long Thiên khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng, người đặc biệt còn không mau xuất thủ. Lý Long Thiên trực tiếp xoay người hướng Diệp Lăng quát, mà chân sau bước thịch thịch thịch rút lui. Căn bản cũng không dám cùng cái này lam sắc đại yêu tới một cái cứng đối cứng. Nhưng là, cái này lam sắc đại yêu tốc độ quá nhanh, còn không có nhóm Lý Long Thiên rút đi đây. Thân thể của hắn trực tiếp đã bị cái này lam sắc đại yêu hung hãn đụng vào. Phù phù một tiếng, Lý Long Thiên thân ảnh trực tiếp ngã xuống bay, một đầu ngược lại ở tại mặt đất. A, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, người đặc biệt dám đụng đến ta. Ta đại ca là âm dương đạo cung Lý Long Minh, lập tức đột phá đến thần linh tồn tại. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Long Thiên cả người đầu khớp xương hoàn toàn vỡ vụn thành cặn bã. Vẻn vẹn một cái trùng kích, hàng này dĩ nhiên trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, nhường vô cùng hoảng sợ. Một bên Diệp Lăng, tắc thì là sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ cười lạnh. Thần linh, nói như vậy, ta càng phải giết ngươi rồi. Đột nhiên, cái kia lam sắc đại yêu nhếch miệng cười, lập tức hung quang bắn ra bốn phía. Hiu, thân ảnh lần nữa bạo nổ mà ra. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp một cánh tay vung, kim cương chạc khơi thông cuồn cuộn không ai bằng lực, hướng cái này lam sắc đại yêu cuồng đập đi. Không, không, nhanh cứu ta, Diệp Lăng người nhanh đặc biệt cứu ta. Nằm dưới đất Lý Long Thiên hoàn toàn sợ, hai tay không ngừng vung, gào khóc hét thảm lên. Thình thịch, cũng ngay một khắc này, Diệp Lăng oanh sát đi ra kim cương trạc, trực tiếp đập trúng cái kia lam sắc đại yêu thân thể chi lên. Một đoàn máu tươi màu đen trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ. Giống giống, cái kia sát lục nồng nặc lam sắc đại yêu, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhưng là thân thể lại trực tiếp nhào vào nằm dưới đất Lý Long Thiên bên người. Một luồng hàn quang điên cuồng tạc hiện, thổi phù một tiếng, Lý Long Thiên thân thể run lên, trợn to con ngươi, nồng nặc cho nguội khí độ nhanh chóng cuồn cuộn mà hiện. Chết, chỉ là hai cái hiệp, Lý Long Thiên liền hoàn toàn treo, cái này lam sắc đại yêu căn bản thế không thể đỡ. Tự liền kim cương trạc cũng chỉ là oanh hắn bị từng chút một tổn thương. Diệp Lăng chứng kiến Lý Long Thiên chết thảm, không khỏi tự chủ lắc đầu. Lý Long Thiên vẫn phải chết. Nếu như vậy, hắn cùng Lý Long Minh trong lúc đó, e là cho dù không kết thành hận thù, cũng không thể nào a. Bất quá, nhãn hạ vẫn phải là muốn làm pháp tránh thoát cái này lam sắc đại yêu sát lục a. Diệp Lăng nghĩ tới đây, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Ngoại trừ thôn thiên quyết, không còn hắn pháp, tấm tắc, dĩ nhiên xuất thủ đánh lén ta. Cái kia ngân quang lóng lánh vòng tay, nhưng là nhất kiện bảo bối tốt a. Giết Lý Long Thiên chi về sau, cái này lam sắc đại yêu bỗng nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, đôi mắt bên trong từng luồng huyết quang không ngừng vén lên. Thật là đáng chết a. Cái kia tác dụng phụ, ta thật là không muốn ở thử, rất thống khổ, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là đáp phi sở vấn, lắc đầu tự lẩm bẩm, tác dụng phụ, làm sắc đại yêu cái trán chặt nhíu lại, không biết Diệp Lăng đang nói cái gì, ta cho ngươi một cái cơ hội, bà, đem, bảo bối của ngươi giao cho ta cho phép ngươi tự sát, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đảm bảo ngươi thần hồn, để cho ngươi có thể tiếp tục chuyển thế đầu thai. Lam sắc đại yêu lập tức nhe răng cười một tiếng, nhìn Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, tự sát sao? Thật là rất xin lỗi, tạm thời ta không có tính toán đó. Nhưng là Diệp Lăng cũng là nhìn lam sắc đại yêu lắc đầu, sau một khắc bàn tay hắn bỗng nhiên hướng hạ đè một cái, hai cổ khí lãng thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn phía dưới. lập tức hoa lạp lạp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa, thôn thiên quyết, khai mở, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng đột nhiên giống giận một khắc kia. Hắn thân lên, từng tia quỷ dị lực, bất ngờ nhộn nhịp mà ra, kinh người lại sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.